ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, thiên nột. Giờ khắc này, Lê An chỉ cảm thấy cả người máu đều ở nháy mắt đọng lại. Phảng phất trời sụp đất nứt, vô số sấm sét từ đỉnh đầu tạc xuống dưới, phách đến nàng đầu váng mắt hoa. Nàng không thể tin trước mắt chỗ đã thấy hết thảy, ngập đầu sợ hãi rậm rạp mà đè ép xuống dưới, làm người không thở nổi, vội vàng mà yêu cầu phát tiết. Nàng há to miệng, ngũ quan nhân sợ hãi mà cực độ vặn vẹo, hoảng sợ tiếng thét chói tai nhắc tới cổ họng, chạm vào là nổ ngay. A a a a a. Cũng may Nhiếp Uyên phản ứng rất nhanh, hắn nhưng không có Từ Võ như vậy ôn nhu hảo tính tình. Một tay đao đi xuống phách hôn mê Lê An, tùy tay cấp ném tới một bên trên mặt đất, sau đó cầm lấy rìu liền vọt qua đi. Nếu đều bị phát hiện, quang đổ là khẳng định vô dụng, chủ động xuất kích mới là phong cách của hắn. Đối mặt từng con voi vào tới cuồng chảo tay, Nhiếp Uyên thao khởi rìu liền hướng lên trên mặt chém. Những người khác ngây người 2 giây, cũng chạy nhanh cầm lấy rìu xông lên đi hỗ trợ. Lúc này hàng hiên trung tang thi càng ngày càng nhiều, cho dù bị chém rớt cánh tay, cũng vẫn cứ sẽ dùng thân thể tới va chạm lưới sắt môn. Nhiếp Uyên không chút nào nương tay, đối mặt xuất hiện ở khe hở chi gian đầu người liền trực tiếp hướng lên trên phách. Chém chết một con là một con, những người khác noi theo, tóm được cơ hội liền chém, đổ đến chúng nó một chốc đảo cũng vô pháp đột phá này đạo môn. Chỉ là theo thanh âm khuếch tán, phỏng chừng trong tòa nhà này tang thi đều sẽ đi lên. Phá cửa mà vào chỉ là vấn đề thời gian, nên làm cái gì bây giờ? Kỳ Vô Hoan một bên bổ đao một bên khắp nơi nhìn xung quanh. Tìm kiếm đường lui, đây là ở vào 8 lâu mái nhà, ánh mắt có thể đạt được chỗ không có bất luận cái gì che lấp vật. Càng miễn bàn đường ra, chẳng lẽ muốn nhảy lầu sao? Đối. Nhảy lầu, nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan đột nhiên toát ra một cái chủ ý, bắt lấy bên người sức chiến đấu yếu kém Từ Lôi nói. Từ Lôi, đem các ngươi dây thừng đều lấy ra tới miếu. A, Từ Lôi sửng sốt, xem hắn lấy ra dây thừng chạy như bay hướng thủy quản. Phản ứng lại đây, chính là, chúng ta mang dây thừng không có như vậy trường, tiếp thượng cũng không nhất định đủ a. Đây chính là ở 8 lâu. Ít nói cũng có 20 mễ cao, bọn họ cũng không có chuẩn bị như vậy lớn lên dây thừng. Nó tuy rằng là chuẩn bị vật phẩm, nhưng này ngoạn ý còn rất chiếm địa phương. Không gian tồn trữ loại đạo cụ đều là trực tiếp tính toán thể tích. Cũng không phải giống đặt ở ba lô như vậy áp một áp tế một tế là có thể giải quyết vấn đề. Không, chúng ta cũng không cần tới tầng dưới cùng. Kỳ Vô Hoan nói cầm dây chói buộc chặt ở mặt đất lộ ra tới cái ống thượng. Thử dùng sức túm một chút, này mấy cây cái ống tuy rằng mặt ngoài cũng có chút xỉ sát. Nhưng thoạt nhìn còn tính kiên cố, trong khoảng thời gian ngắn chống đỡ một chút hẳn là không thành vấn đề. Chúng ta chỉ cần tới tùy ý một tầng lâu cửa sổ trước là đến nơi miêu, phía dưới là phòng học. Một khi nơi này thủ không được. Liên trực tiếp lôi kéo dây thường đi xuống, từ cửa sổ nhảy vào trong phòng học, khu dạy học nội tang thi hẳn là không có nhiều như vậy. Này đó tang thi sẽ không phi, cũng sẽ không bỏ dây thường, không có biện pháp truy xuống dưới. Bọn họ có thể nhân cơ hội này đào tẩu. Từ Lôi vừa nghe, cảm thấy đây là cái đường lui, chạy nhanh cũng lấy ra dây thường tới bố trí. Lúc này hàng hiên bên kia tang thi đã càng ngày càng nhiều. Đâm cho cửa sắt bang bang vang, chồng chất bàn ghế loảng xoảng mà đi xuống rớt. Từ Võ vốn đang tưởng đẩy trụ chúng nó, nhưng theo động tĩnh càng lúc càng lớn, căn bản ngăn không được, dây thừng đứt gãy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Kia đầu tang thi vừa thấy đến người sống liền dị thường hưng phấn. Cùng tiêm máu gà giống nhau, phát ra gào giống hoàn toàn thay đổi âm, an an, an an, an an. Toàn bộ thành triệu mai thanh âm, không ngừng kêu gọi nữ nhi tên, lặp lại nàng sinh thời theo như lời cuối cùng một câu. Mụ mụ, ái ngươi, sống sót, này đó trong thanh âm có rõ ràng, có lại mơ hồ không rõ. Trong đó còn hỗn tạp cùng loại với dã thú chu lên thanh. Giống như là còn không có chưa tiến hóa hoàn toàn mãnh thú. Nghe này quỷ dị thanh âm, Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Đuôi mèo lại lần nữa nổ tung, không khỏi mà ra một thân mồ hôi lạnh. Càng là nhanh hơn trên tay động tác, từ lôi bố trí dây thường, lại nhịn không được vẫn luôn quay đầu nhìn về phía sau. Sắc mặt một trận thanh một trận bạch, trong mắt cũng là ngăn không được kinh sợ. Này thật sự là quá không thể tưởng tượng, ăn luôn một người về sau liền dung hợp nàng bộ thể cùng thanh âm. Nàng cảm thấy này đã vượt qua tiến hóa phạm trù, này căn bản là đột biến gen đi. Tang thi phiến cũng không dám như vậy chụp, hơn nữa cũng không biết chúng nó rốt cuộc chỉ là đạt được triệu mai thanh âm. Thân thể bộ vị, vẫn là nói có thứ khác, nếu chúng nó có thể đạt được nhân loại chỉ số thông minh nói liền tương đương đáng sợ. Kỳ Vô Hoan lại cảm thấy này không quá khả năng phát sinh. Sẽ tiến hóa tang thi bản thân cũng đã đủ đáng sợ. Nếu còn có chỉ số thông minh nói, ai sống được đi xuống. Phỏng chừng 10 cái mạng đều không đủ dùng a. Đến nỗi từ khoa học một chút góc độ tới nói, tang thi bản chất chính là nhân loại thi thể, bởi vì nào đó nguyên nhân thành cái xác không hồn. Đại não đều đã chết, sao có thể có được tư duy? Cho nên so sánh với tư duy, hắn càng có khuynh hướng là thân thể thượng càng tiến thêm một bước cường hóa. Này đó tang thi từ lúc ban đầu chỉ biết ngu xuẩn đuổi theo người chạy. Đến bây giờ một đường tiến hóa, xem xu thế trên cơ bản đều là ở cường hóa chủ động công kích tính. Cho nên so sánh với tư duy, hắn cảm thấy càng khả năng chính là, ăn thịt người sẽ xử chúng nó biến dị, trở nên càng cường đại hơn, giàu có ngụy trang tính. Nói không chừng kế tiếp tang thi là có thể trở nên cùng người chơi giống nhau như đúc. Khoảng cách xa một chút nói, thật đúng là không nhất định có thể phân biệt ra tới. Virus này một đường tiến hóa quả thực như là có nhằm vào. Ngay từ đầu bọn họ muốn tránh ở cao lầu thẳng đến hừng đông. Nhưng vì bắt được giải dược không thể không rời đi, sau lại tránh ở tầng hầm ngầm, tang thi lực lượng biến đại đột phá cửa sắt, đình điện sau tang thi lại tiến hóa ra cảm ứng ánh sáng năng lực. Tiếp theo thật vất vả đột phá trùng vây trốn đến nơi này. Theo lý mà nói chỉ cần bọn họ không phát ra âm thanh nói. Hẳn là có thể căng quá thừa hạ 2 cái giờ. Mái nhà thượng tương đối rộng mở hơn nữa không khí thẳng đường. Chúng nó vô pháp truy tung khí vị, liền tính tới rồi ngoài cửa, cũng không thấy đến có thể phát hiện người chơi tồn tại. Nhưng mà này đó tang thi thế nhưng lại có được ngụy trang năng lực. Nói cách khác, bọn họ làm ra sở hữu ứng đối biện pháp đều bị phá giải. Có thể nói vô giải, nếu cái này virus là bị người làm sáng tạo ra tới nói. Như vậy chế tạo ra nó mục đích khẳng định là vì hoàn toàn hủy diệt thế giới này đi. Bất quá hiện tại tưởng quá nhiều cũng vô dụng, khối Rubik đã vô số lần chứng minh rồi. Nó tâm tư ai đều đoán không được, muốn sống cũng chỉ có thể tiếp tục chơi đi xuống. Thẳng đến trò chơi kết thúc, Kỳ Vô Hoan thu hồi này đó lung tung rối loạn ý tưởng. Nhanh hơn trên tay động tác, hắn chỉ dẫn theo 2 bó dây thường, nhưng cũng may từ lôi 3 người tổng cộng mang theo 4 bó. Nghiêm Tiến mang theo 2 bó, lúc này đều đem ra, cột vào này mái nhà thượng các loại ống dẫn thượng. 2 người làm xong này đó xoay người vừa thấy, bên kia tang thi cũng đã càng ngày càng nhiều. Bọn họ giết vài chỉ, nhưng tiếng vang đưa tới lại là càng nhiều. Như vậy một phiến rỉ sắt phá cửa sắt lại có thể kiên trì bao lâu? Nhìn ra nếu không vài phút chúng nó là có thể vào được. Kỳ Vô Hoan lập tức làm quyết định, thời gian cấp bách, không thể lại kéo đi xuống. Đến chạy nhanh rời đi nơi này. Chậm một chút nữa này đó tang thi đều vọt vào tới lời nói. Liền ai đều đi không xong. Tổng cộng 8 sợi dây thường, vừa vặn tốt, chỉ là này đó dây thường dài ngắn không đồng nhất, sẽ tới đệ mấy lâu liền khó nói. Bố trí xong sau, 2 người bắt đầu kêu gọi bên kia người chuẩn bị chạy trốn. Đổ môn chém tang thi 4 người liếc nhau, Biện Nhan Đông lập tức nói, tiểu võ ngươi đi trước, mang lên ngươi tỷ cùng nhau đi, đừng động ta, không, biện ca, ngươi đi, ngươi mang lên tỷ của ta, không, ngươi mau đi, nghe lời, biện nhan đông ngữ khí thực kiên quyết, nhanh lên, biện ca, ngươi đều bị thương, ngươi đi trước, từ võ ngữ khí cũng thực kiên định, cầm rìu tiếp tục huy chém, ngăn cản tang thi tiến vào, nghiêm tiến thấy vậy nhưng thật ra không chút do dự, hắn thu hồi rìu, trực tiếp dứt khoát mà xoay người liền chạy vừa nói, các ngươi tiếp tục nhún nhường, ta đi trước ngươi. Biện nhan đông vốn dĩ liền xem hắn khó chịu, thấy hắn như thế không biết xấu hổ, càng là tức giận đến thẳng cắn răng, nhưng cũng chỉ có thể nhìn hắn nhanh như chớp mà chạy đến bên kia. Nhặt lên một bó dây thừng cột vào chính mình trên eo liền không chút do dự nhảy xuống. Càng vãn đi xuống người, càng nguy hiểm ni tiểu võ. Đoạn phong, các ngươi đi trước đi, ta cản phía sau, biện nhan đông nói lại chém chết một con nhào lên tới tang thi. Lúc này môn chi gian dây thừng đã có muốn đứt gãy dấu vết. Không, biện ca, ta, đừng nói nữa, nghe ta, mang lên ngươi tỷ chạy mau. Ta đã bị cắn, nói không chừng sẽ biến thành cái loại này quái vật. Biện nhan đông nói tạm dừng một chút. Cuốn lên tay áo, ở cánh tay hắn thượng bị cắn thương bộ vị chẳng những vẫn luôn vô pháp tự lành. Miệng vết thương còn có rõ ràng nhiễm trùng dấu vết, chung quanh thịt bắt đầu thối rữa, làn da phát thanh, thế nhưng lại xuất hiện cái loại này thanh domani hắn bị cảm nhiễm mani phía trước tiêm vào. Vaccine phòng bệnh đã vô pháp chống đỡ tiến hóa sau virus. Cái gì, từ võ vừa thấy, này còn phải, vừa muốn kích động, chỉ nghe oanh một tiếng, cuối cùng một đống đổ môn bàn ghế cũng toàn bộ ngã xuống. Đi mau, biện nhan đông nhân cơ hội đẩy hắn một phen, hơn nữa làm nhiếp uyên cũng chạy nhanh rời đi, người cũng đi mau, từ võ thấy biện nhan đông quyết tâm muốn cản phía sau. Biết lại không đi nói khả năng liền ai đều đi không xong. Khẽ cắn môi lưu lại một câu, ngươi mau cùng đi lên. Xoay người liền chạy, hắn tiến lên, nhặt lên trên mặt đất dây thừng. Tỷ, chúng ta trước đi xuống. Ngươi trước đi xuống, ta chờ nhan đông, từ lôi nói cấp đệ đệ trói lại dây thừng. Ngươi mau đi xuống, không. Chúng ta cùng nhau, từ võ đã sớm đoán được tỷ tỷ sẽ có như vậy phản ứng. Không khỏi phân trần mà cho nàng hệ thượng dây thừng, sau đó biên cái lấy cớ, ngươi đừng lo lắng, đoạn phong còn ở nơi đó, chúng ta đi trước, bằng không sẽ kéo chân sau, nghe thế sao nói, từ lôi đành phải đồng ý, bởi vì nàng trên đùi có thương tích, kỳ vô hoan hỗ trợ lôi kéo dây thừng đem nàng chậm rãi buông đi. Kỳ vô hoan nhìn theo bọn họ rời đi, cảm thán chính mình thật cơ trí. Kế tiếp bọn họ ba cái lại cùng nhau đi xuống là đến nơi. Vừa vặn tốt, không đúng, từ từ, vừa vặn tốt, hắn ánh mắt cứng lại. Kia như thế nào còn có bốn sợi dây thừng ở mặt trên. Kỳ vô hoan cầm lấy đèn pin, ánh mắt đảo qua mặt đất, lúc này mới nhớ tới. Ta dựa miêu, hắn cư nhiên đã quên hôn mê Lê An, bởi vì tình huống nguy cấp, hơn nữa tối lửa tắt đèn. Hắn không thấy người, liền nhớ rõ còn có tám, cụ thể là tình huống như thế nào, khẩn trương thế nhưng cấp đã quên. Hắn chạy nhanh cầm dây thừng qua đi, giúp Lê An bó thượng, tính toán phóng nàng đi xuống, tuy rằng bị nàng hố hai lần, nhưng dù sao cũng là điều mạng người. Làm kỳ vô hoan cứ như vậy thấy chết mà không cứu bỏ xuống nàng vẫn là làm không được. Hơn nữa này đó tang thi ăn người lúc sau sẽ biến dị. Liên hướng điểm này cũng không thể làm chúng nó lại ăn thịt người. Trời mới biết kế tiếp sẽ tiến hóa ra cái dạng gì quái vật. Bên kia biện nhan đông bắt đầu thúc giục làm nhiếp uyên đi mau. Đoạn phong, chúng nó muốn vào tới. Nhưng mà nam nhân thoạt nhìn lên rất là bình tĩnh. Chém thi động tác tựa như đánh gôn. Tựa hồ còn thích thú. Hắn nghe được lời này. Chỉ là nhìn trong mắt gian dây thường. Phát hiện đích xác sắp đứt gãy, vì thế lấy ra một quả lựu đạn, ta đếm tới ba liền chạy, biện nhan đông, một, hai, nhiếp uyên bắt đầu đếm ngược, từ từ, người như vậy sẽ đem tang thi toàn bộ dẫn đi lên. Bất quá Biện Nhan Đông nói xong đột nhiên phản ứng lại đây. Đúng vậy, bọn họ không phải phải đi sao? Dẫn đi lên vừa vặn a. Theo Nhiếp Uyên phun ra, ba. Đem lựu đạn mở ra. Ném vào kẹt cửa, hai người xoay người liền chạy. Kỳ Vô Hoan mới vừa kéo khởi Lê An cấp chậm rãi buông đi. Liền nhìn đến bọn họ phi giống nhau mà xông tới. Hơn nữa nhanh chóng trói lại dây thừng. Cùng lúc đó, bởi vì không có trở ngại, bên kia tang thi ở 2-3 giây nội đã đột phá cửa sắt. Cao giống vọt lại đây, nhìn trên người chúng nó thuộc về Triệu Mai gương mặt, trong miệng phát ra nữ nhân tràn ngập ai oán thanh âm. Kỳ Vô Hoan trong lòng càng thêm phát mao, bắp chân đều có điểm nhũn ra, hắn vốn đang tưởng hít sâu một hơi lại đi xuống, kết quả Nhiếp Uyên chưa cho này cơ hội. Điều chỉnh tốt động tác nói xong trực tiếp lôi kéo hắn liền nhảy xuống. Miêu một tiếng thét chói tai. Cùng lúc đó hàng hiên lựu đạn cũng nổ tung. Chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn. Cùng với huyết nhục vẩy ra. Kỳ thật Kỳ Vô Hoan tự do vật rơi thời gian không đến một giây. Dây thừng liền banh thẳng. Còn kém điểm đánh vào trên vách tường. Cũng may hắn làm tốt chuẩn bị tâm lý. Trước tiên dùng tay che chở mặt. Địa phương khác có thể bị thương, nhưng là mặt tuyệt đối không được. Treo không cái đuôi bất an mà lay động, tìm kiếm dựa vào điểm, bãi tới bãi đi, lại phát cái không, gì, Nhiếp Uyên đâu, hắn không dám mở ra đèn pin, chỉ có thể ở hắc ám ngó. Dây thường bản thân chiều dài liền không giống nhau, hơn nữa tròi cái ống vị trí cũng không giống nhau, trừ phi giống từ võ cùng từ lôi như vậy chậm rãi bị người buông đi. Nếu không dừng ở nơi nào đều là tùy duyên, Kỳ Vô Hoan phía dưới có 3 cái hắc ảnh, bọn họ mấy cái thoạt nhìn khoảng cách nhưng thật ra rất gần. Hẳn là có thể Lê An, nhưng cự hắn lại ít nhất có 3 mễ tả hữu, cũng chính là một tầng lâu khoảng cách, nga khoát, suy xét đến cái ống khả năng kiên trì không được lâu như vậy. Hắn chỉ có thể trước tìm một chỗ đặt chân, Kỳ Vô Hoan vận khí đảo cũng không tệ lắm. Vừa vặn dừng ở một cái cửa sổ phía dưới, duỗi ra tay là có thể bắt được, nhưng mà hắn vừa nhấc đầu, liền phát hiện trên đỉnh đầu có cái hắc ảnh chính ghé vào cửa sổ trước. Cắt cao mà nhìn chằm chằm hắn, Kỳ Vô Hoan lập tức lấy ra chùy thủ, vừa muốn thọc đi lên, nương ánh trăng, hắn đột nhiên phát hiện, gương mặt kia, thế nhưng là Biện Nhan Đông, thanh niên nao nao, nhìn kỹ. Gương mặt kia thật là Biện Nhan Đông, nhưng nó thế nhưng lớn lên ở người bàn tay thượng, lôi lôi, lôi lôi, tác giả có lời muốn nói, ra ra, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, váy phía dưới chân không, kia phía dưới viên viên chẳng phải là đều xem hết anh viên viên. Ta không phải đã sớm xem hết, PS, ngượng ngùng, đổi mới chậm QAQ hôm nay một ngày từ buổi sáng 9 giờ bắt đầu liền ở bệnh viện. Ta nãi nãi bởi vì đường máu quá cao nằm viện, ta bồi nàng trị liệu, chạy lên chạy xuống, tìm hộ sĩ tìm bác sĩ, các loại kiểm tra, quang xếp hàng linh tinh liền vài tiếng đồng hồ, mệt đến chết khiếp, chân hiện tại đều còn có điểm nhũn ra 233. 7 điểm đa tài về nhà ăn cơm, sau đó ngồi xuống gõ chữ, cho nên đổi mới vãn lạp, ngày mai còn muốn đi. Nhìn ra này Chu đều phải chiếu cố nãi nãi, cho nên gần nhất đổi mới khả năng đều không quá có thể đúng giờ. Tận lực bảo trì ngày càng, vọng tiểu thiên sứ nhóm thông cảm so tâm tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, nguyện vì khanh phụ người trong thiên hạ một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ. Suzumi Asarako, cánh thần, ngôn soái, Lê Y, R lạc tử dục, nghĩa phụ tái cao, tần trì một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, văn nhã vô lý 100 bình, hạ mi 50 bình, nét mực chưa khô 15 bình, nhớ tiểu an, sâm ngữ, thiều thanh, surprise hảo uống, thu từ, sa vư ra 10 bình, ám dạ lúc sau sáng sớm 6 bình. S gạch dưới lực có thể khiêng ngỗng, yêu hạ, vô lấy vịnh ca, a ia, tiểu an, 5 bình, 33.084.374. Circle Cloud 3 bình, Gia Gia Tiện, Di Tạp, Hoắc Nha 2 bình, Lộc Thấy bất bình, không cho đường liền gây sự. Người duyên tỷ siêu đáng yêu. Hình Vân Yun, nấm đầu khỉ bánh quy không có hầu. Cố Huyền, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.